yêu Sài Gòn, Sài Gòn phố xa đông vui. Khi xa Sài Gòn, từng chiều tiếc nuối chơi vơi, lòng buồn với tháng năm trôi, một người nhớ mãi không thôi. Ôi Sài Gòn còn nắng còn mưa, Sài Gòn dù tối hay trưa, tình người vẫn mãi đông đưa. Ôi Sài Gòn, chiều về nhớ đến anh thôi. Sài Gòn sống mãi anh ơi, Sài Gòn có biết chăng tôi một mình sống nơi xứ người. Tôi xa Sài Gòn yêu anh, yêu anh vội vàng, một đời cũng mới đôi mươi. Khi xa một người khóc mãi không thôi, kỷ niệm vẫn mãi trong tôi. Giờ này Sài Gòn sống.